Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, đối mặt người xấu phải dũng cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt vô cùng cẩn thận. Đem một tia niết bàn lực chậm rãi đưa vào lão gia tử trong cơ thể. Bởi vì hắn cũng không thể chắc chắn. Lấy lão gia tử bây giờ yếu ớt thân thể, có thể hay không chịu nổi niết bàn lực tẩy rửa. Quả nhiên, Lưu Kiệt cẩn thận không phải là không có đạo lý. Theo một chút xíu niết bàn lực mới vừa tiến vào đến thạch lão gia tử trong cơ thể. Mặt hắn lên liền lộ ra thống khổ diễn cảm. Lưu Kiệt vội vàng đem niết bàn lực thu hồi, không có tiếp tục dưới vào. Đại khái chỉ có cái này một tia niết bàn lực 1/3 tiến vào thạch lão gia tử trong cơ thể. Rất nhanh, thạch lão gia tử trên mặt thống khổ biến mất, dần dần chuyển là thần sắc an tường. Lại ở trên người hắn lỗ chân lông chính giữa có một ít màu đen tạp chất tống ra. Thạch lão gia tử phát ra đều đều tiếng hít thở, diễn cảm nhìn như rất an tường. Xem ra tình huống đã chuyển tốt rất nhiều. Lưu Kiệt thu tay về, hướng Thạch Hiểu Điệp nói: "Tiểu muội muội, gia gia ngươi bệnh tình đã ổn định rồi. Tiếp theo ta ở là hắn chữa trị 2 lần liền có thể hoàn toàn bình phục." Thạch Hiểu Điệp trong mắt lóe lên trong suốt lệ quang, không ngừng hướng Lưu Kiệt cúi người: "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Lưu Kiệt đưa tay sờ một cái Thạch Hiểu Điệp đầu nói: "Ngươi bây giờ không cần lo lắng, mau trở về thật tốt giờ học đi. Ta nghe nói ngươi sắp thi vào trường đại học, học tập trọng yếu nhất." "Ừ." Thạch Hiểu Điệp tâm tình thật tốt, tung tăng rời đi lên học. Một bên bác sĩ bây giờ đối với Lưu Kiệt là hoàn toàn phục. Nhìn Thạch lão gia tử ổn định lại các hạng số liệu, cơ hồ là trợn mắt hốc mồm trạng thái. "Ngươi, ngươi kết quả là làm sao làm được?" Bác sĩ hướng Lưu Kiệt hỏi, nhưng là hắn trong giọng nói đã không có chút nào căm thù, mà là tràn đầy tôn kính. Lưu Kiệt đứng lên, lạnh nhạt nói: "Có một số việc, ngươi còn chưa biết cho thỏa đáng." Bác sĩ bây giờ đối với liền Lưu Kiệt thái độ hoàn toàn đổi cái. Nhìn, thấy Lưu Kiệt không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Lại hơi do dự một chút sau đó, bác sĩ nói: "Trên thực tế, ta nơi này có một bệnh nhân, tình huống rất phức tạp, ta cũng không rõ được nàng bệnh tình, ngươi có thể không thể giúp xem. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Lần sau đi, lần sau ta tới đây cho Thạch lão gia tử trị liệu thời điểm, giúp ngươi xem, ta bây giờ còn nếu không có chuyện gì khác phải xử lý." Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt hàn mang chớp mắt, mặc dù không phải là nhằm vào cái này bác sĩ, nhưng là hắn còn chưa do được cả người run lên, bản có thể cảm giác được hết sức sợ hãi. Bác sĩ trong mắt lộ ra cảm kích nói: "Được, đa tạ." Hắn mới vừa đối với Lưu Kiệt thái độ thật không tốt, nhưng Lưu Kiệt bây giờ vẫn là đáp ứng giúp hắn xem bệnh một chút người. Hắn hết sức khâm phục Lưu Kiệt khoan hồng độ lượng. Lưu Kiệt đi ra phòng bệnh, Tần Hồng Ngọc từ tùy thân trong sách tay mặt lấy ra một xấp tiền giấy, đưa tới bác sĩ trong tay: "Thạch lão gia tử hộ viện tương quan chi phí, chúng ta đưa trước, người hỗ trợ nhiều theo xem. "Hay, tốt." Bác sĩ hai tay nhận lấy Tần Hồng Ngọc đưa tới tiền giấy. Mặc dù Thạch lão gia tử không cần xài cách dù chi phí làm giải phẫu, nhưng là ở tại bệnh viện vậy vẫn là nhất định có tiêu phí. Có Tần Hồng Ngọc cho khoản tiền này, hết thảy liền cũng dễ làm. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc xuống bệnh viện cao ốc, ngồi vào trên xe thể thao. Lưu Kiệt lạnh giọng nói: "Bây giờ, chúng ta nên đi tìm cái đó công trường chủ thầu tính sổ một chút. Nhất định phải hắn đem bồi thường khoản bổ sung." Hai người lái xe sau khi đi ra ngoài, ở ven đường thấy được đang đợi xe buýt Thạch Hiểu Điệp. Lưu Kiệt dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống nói: Tiểu muội muội, lên xe đi, ta chở ngươi một đoạn đường. Thạch Hiểu Điệp thật biết điều đúng dịp, ngồi lên xe. Bên trong xe thể thao chỉ có hai cái chỗ ngồi, nhưng là không gian coi như rộng rãi. Thạch Hiểu Điệp và Tần Hồng Ngọc liền chen ở một cái chỗ ngồi lên. Hai người đều là tương đối thon thả vóc người, vậy miễn cưỡng chen được hả? Tần Hồng Ngọc ôm Thạch Hiểu Điệp, trong mắt tràn đầy bản năng của người mẹ ánh sáng, mỉm cười nói, "Tiểu Điệp muội muội, chúng ta bây giờ phải đi giúp gia gia của ngươi đòi phải bồi thường vàng. Ngươi muốn không muốn và chúng ta cùng đi." Thạch Hiểu Điệp trong mắt sáng lên. "Có thật không? Ta phải đi và những người xấu kia lý luận lý luận." Lưu Kiệt nghe vậy khẽ mỉm cười. "Không nghĩ tới ngươi còn rất có dũng khí. Tốt, ta liền mang ngươi cùng đi cái đó công trường. Đến lúc đó ngươi cứ việc đi và bọn họ lý luận. Có chúng ta bảo vệ ngươi, không cần sợ." Thạch Hiểu Điệp vui vẻ đáp ứng. Lưu Kiệt lái xe, một đường bay nhanh, rất nhanh là đến Thạch lão gia tử trước đi làm trên công trường. Lúc trước quét hình Hà đại mụ tư liệu, Lưu Kiệt cũng đã đem cái này công trường địa chỉ ghi xuống. Ba người liền xuống xe sau đó, đi thẳng tới chủ thầu phòng làm việc. Giờ phút này, chủ thầu bên trong phòng làm việc đang có bốn người làm thành một bàn đang đánh bài xì phé. Chung quanh còn có mấy cánh tay Trần Côn Đồ bộ dáng người đang vây xem. Thạch Hiểu Điệp hướng bên trong nhìn một cái sau đó có chút sợ hãi. Lưu Kiệt khích lệ nàng nói, đối mặt người xấu nhất định phải dũng cảm. Đi đi, ngươi không giải quyết được còn có chúng ta đây. Bị Lưu Kiệt khích lệ, Thạch Hiểu Điệp bóp nặn quả đấm nhỏ. Đi vào, nàng vừa đi tới, trong phòng làm việc người ánh mắt rối rít đều nhìn về Thạch Hiểu Điệp. Lưu Kiệt ở bên ngoài nhìn lướt qua, chắc chắn đang ngồi ở bài trên bàn một cái mặt đầy hung tợn mập mạp. Chính là nơi này chủ thầu. U, cái này ở đâu ra cô gái nhỏ, lớn lên còn gắng gượng đẹp trai. Cô gái nhỏ, nơi này không phải ngươi chỗ chơi đùa. Đi nhanh đi. Đối mặt nhiều như vậy người đàn ông, Thạch Hiểu Điệp rõ ràng có chút khẩn trương, mặt đỏ lên, dắt vạt áo nói, ta là đến tìm người. Một cái cánh tay Trần Côn Đồ hừ cười một tiếng, ua, ngươi tìm ai à, ta tìm các người chủ thầu. Hắn thiếu ra ra ta tiền, ngồi ở bài trên bàn chủ thầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mây mù vòng. Một đôi sắc bén ánh mắt hướng Thạch Hiểu Điệp nhìn lại. Cô gái nhỏ, ngươi cũng làm nói rõ ràng à? Gia gia ngươi là ai? Ta lúc nào thiếu hắn tiền? Đối thoại mấy câu sau đó, Thạch Hiểu Điệp buông lỏng một ít, buồn buồn hữu thần mắt to và chủ thầu đối mặt. Gia gia ta ở công trường làm việc thời điểm té bị thương. Bây giờ ở trong bệnh viện, cần tiền cứu mạng. Ngươi nhanh lên một chút đưa tiền. Nghe vậy, chủ thầu híp đôi mắt một cái. À, ngươi là Thạch Đông cái lão già đó tôn nữ đúng không? À, cô gái nhỏ, ngươi không hiểu, ra ra ngươi là mình rơi xuống. Cái này không tính là tai nạn lao động. Không có ở đây chúng ta bồi thường trong phạm vi. Hiểu không? Mau cút đi, chớ phiền chúng ta. Thạch Hiểu Điệp nhất thời cứng họng. Nàng chỉ là một học sinh lớp 12, không có trải qua xã hội tàn khốc, nơi nào có thể so với cái này chủ thầu. Hai, ba câu liền đem trách nhiệm đẩy ra, xé một hồi vạt áo sau đó. Thạch Hiểu Điệp nhớ lại Lưu Kiệt đối với nàng khích lệ. Một cổ dũng khí liền dâng lên, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi nói bậy, ta đã điều tra pháp luật tương quan. Đây cũng là tai nạn lao động, ngươi liền được bồi thường, nếu không ngươi liền phạm pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.